Pali quy y Phật. Bạch Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Hôm nay con xin quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Cúi xin Thế Tôn nhận con làm Ư Bà Tát. Từ nay về sau, trọn đời con quy y cho đến khi chết. Đức Thế Tôn bảo: Cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bố. Sự im lặng của người thù thắng như vậy là tốt đẹp. Cư sĩ Ư Ba Ly bạch: Bạch Thế Tôn, với sự kiện này, đối với Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn đã nói như thế này: Cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bố. Sự im lặng của người thù thắng như vậy là tốt đẹp. Bạch Thế Tôn, nếu như con mà làm đệ tử của các sa môn, bà la môn khác, thì họ đã cầm tràng phan, dù lọng, đi tuyên bố khắp nơi Na Nang Đà, nói như thế này: Cư sĩ Ư Ba Ly đã làm đệ tử ta, cư sĩ Ư Ba Ly đã làm đệ tử ta. Nhưng Thế Tôn lại nói như thế này: Cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bố. Sự im lặng của người thù thắng như vậy là tốt đẹp. Cư sĩ Ư Ba Ly lại bạch rằng: Bạch Thế Tôn, từ nay về sau, con không cho các ni kiền đi vào nhà con. Chỉ có bốn chúng đệ tử Thế Tôn, tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di vào mà thôi. Đức Thế Tôn bảo: Cư sĩ, các ni kiền kia cùng với gia đình ông trong một thời gian dài đã tôn kính nhau. Nếu họ có đến, thì ông nên tùy theo khả năng của mình mà cúng dường họ. Ư Ba Ly bạch: Bạch Thế Tôn, với sự kiện này, đối với Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn đã nói như thế này: Cư sĩ, các ni kiền kia đối với gia đình ông trong một thời gian dài đã tôn kính nhau. Nếu họ có đến, thì ông nên tùy theo khả năng của mình mà cúng dường họ. Bạch Thế Tôn, ngày trước con nghe nói Thế Tôn dạy như thế này: Nên cho ta, đừng cho người khác. Nếu cho ta sẽ được phước lớn, nếu cho người khác thì không được phước lớn. Cho đệ tử ta thì sẽ được phước lớn, cho đệ tử người khác thì không được phước lớn. Đức Thế Tôn bảo: Cư sĩ, ta không nói như thế. Ta không nói rằng nên cho ta chứ đừng cho người khác, cho đệ tử ta chứ đừng cho đệ tử người khác. Nếu cho ta thì phước lớn, nếu cho người khác thì không được phước lớn. Cho đệ tử ta sẽ được phước lớn, nếu cho đệ tử người khác thì không được phước lớn. Cư sĩ, ta nói như thế này: Hãy cho tất cả tùy theo tâm hoan hỷ. Nhưng cho người không tinh tấn không được phước lớn, cho người tinh tấn sẽ được phước lớn. Cư sĩ Ư Ba Ly bạch: Bạch Thế Tôn, xin nguyện không làm vậy. Con tự biết nên cho ni kiền hay không nên cho ni kiền. Bạch Thế Tôn, hôm nay một lần nữa, con xin tự quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Cúi xin Thế Tôn nhận con làm Ư Bà Tát. Từ nay về sau, trọn đời quy y cho đến khi chết. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho cư sĩ Ư Ba Ly, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, như pháp của chư Phật, Đức Phật trước hết nói pháp thuận thứ, khiến người nghe hoan hỷ. Ấy là nói pháp bố thí, trì giới, sanh thiên, chê bai dục là tai hoạn, sanh tử là ô uế, khen vô dục là đạo phẩm di diệu, là bạch tịnh. Thế Tôn nói pháp như vậy cho ông nghe xong, Ngài biết ông có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm tâm nhu nhuyến, tâm kham nại, tâm tăng thượng, tâm hướng đến, tâm không nghi ngờ, tâm không triền cái, có năng lực nhận lãnh chánh pháp. Rồi như pháp chánh yếu mà chư Phật đã nói, Đức Thế Tôn liền nói khổ, tập, diệt, đạo cho ông nghe. Cư sĩ Ubali ngay tại chỗ ngồi đã thấy bốn thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như vải trắng dễ nhuộm sắc màu. Cũng vậy, cư sĩ Ubali ngay tại chỗ ngồi thấy bốn thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo. Ngay khi đó, cư sĩ Ubali thấy pháp, đắc pháp, biết pháp bạch tịnh, đoạn nghi độ hoặc, không còn tôn thờ ai khác, không theo ai khác, không còn do dự, đã trụ quả chứng. Đối với pháp của Thế Tôn, được vô sở úy, liền rời chỗ ngồi đứng dậy làm lễ Đức Phật. Bạch Thế Tôn, hôm nay con ba lần tự quy y Phật, pháp và chúng tỳ kheo. Cúi xin Thế Tôn nhận con làm Ư Bà Tắc. Từ nay về sau, trọn đời con quy y cho đến khi chết. Cư sĩ Ubali và Ni Kiền Tử. Rồi cư sĩ Ubali sau khi nghe pháp được Phật giảng dạy, khéo thọ, khéo trì, cúi đầu lễ chân Phật, đi quanh ba vòng, trở về nhà bảo người đứng giữ cửa rằng: Các ngươi nên biết, này ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Từ nay về sau, các ni kiền tử đến chớ cho vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di vào mà thôi. Nếu có ni kiền đến thì nói với họ rằng: Tôn giả, cư sĩ Ubali nay được Phật cải hóa, đã hóa làm đệ tử Phật, nên không cho các ni kiền vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di vào mà thôi. Nếu người cần thức ăn, hãy đứng đó, sẽ đem thức ăn ra cho. Khi đó, ni kiền Trường Khổ Hạnh nghe cư sĩ Ubali đã được Sa Môn Cù Đàm cải hóa, hóa làm đệ tử và không cho ni kiền vào cửa, chỉ cho đệ tử của Sa Môn Cù Đàm là tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di vào. Ni kiền Trường Khổ Hạnh nghe xong như vậy, rồi đi đến chỗ ni kiền thân tử bạch rằng: Thưa Tôn Sư, đây điều con đã nói trước. Ni kiền thân tử hỏi: Khổ Hạnh, điều gì gọi là điều ngươi đã nói trước? Ni kiền Trường Khổ Hạnh đáp: Thưa Tôn Sư, con đã nói trước rằng không muốn cho cư sĩ Ubali đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa Môn Cù Đàm biết chú huyển hóa, có thể dùng chú thuật hóa làm đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di. Con sợ rằng cư sĩ Ubali sẽ bị Sa Môn Cù Đàm biến hóa, hóa làm đệ tử. Thưa Tôn Sư, cư sĩ Ubali này đã bị Sa Môn Cù Đàm biến hóa, hóa làm đệ tử rồi, không cho các ni kiền vào cửa, chỉ cho đệ tử Sa Môn Cù Đàm là tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di vào. Ni kiền thân tử nói: Khổ Hạnh, cư sĩ Ubali bị Sa Môn Cù Đàm biến hóa làm đệ tử, việc ấy hoàn toàn không có. Sa Môn Cù Đàm bị cư sĩ Ubali biến hóa làm đệ tử, việc ấy chắc chắn có. Ni kiền Trường Khổ Hạnh bạch lại: Thưa Tôn Sư, nếu không tin lời con nói thì Tôn Sư có thể thân hành đến hoặc sai người đến. Khi ấy, ni kiền thân tử bảo: Khổ Hạnh, ông nên thân hành đến đó xem sao. Có phải cư sĩ Ubali đã bị Sa Môn Cù Đàm biến hóa làm đệ tử rồi chăng? hay là Sa Môn Cù Đàm bị cư sĩ Ư Ba Ly biến hóa làm đệ tử rồi. Ni Kiền Trường Khổ Hạnh dâng lệnh Ni Kiền Thân Tử đi đến nhà cư sĩ Ư Ba Ly. Người giữ cửa giường trông thấy Ni Kiền Trường Khổ Hạnh đến, liền nói như thế này: Tôn giả, cư sĩ Ư Ba Ly này đã được Phật cải hóa, hóa thành đệ tử Phật rồi, nên không cho các Ni Kiền vào cửa. Chỉ cho bốn chúng đệ tử của Thế Tôn là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di vào thôi. Nếu ngài muốn nhận thức ăn thì nên đứng đó, con sẽ đem thức ăn ra cho. Ni Kiền Trường Khổ Hạnh nói: Người giữ cửa, ta không cần thức ăn. Ni Kiền Trường Khổ Hạnh biết việc này như vậy rồi, lắc đầu bỏ đi, về tới chỗ Ni Kiền Thân Tử thưa: Thưa Tôn Sư, đây là điều con đã nói trước. Ni Kiền Thân Tử hỏi: Khổ Hạnh, cái gì gọi là điều ông đã nói trước? Trường Khổ Hạnh Ni Kiền đáp: Thưa Tôn Sư, con đã nói rằng không muốn cho cư sĩ Ư Ba Ly đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa Môn Cù Đàm biết chú huyển hóa, có thể dùng chú thuật hóa làm đệ tử, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di. Còn sợ rằng cư sĩ Ư Ba Ly sẽ bị Sa Môn Cù Đàm biến hóa, hóa làm đệ tử. Thưa Tôn Sư, cư sĩ Ư Ba Ly này đã bị Sa Môn Cù Đàm biến hóa, hóa làm đệ tử rồi. Không cho các Ni Kiền vào cửa, chỉ cho đệ tử Sa Môn Cù Đàm là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di vào. Ni Kiền Thân Tử nói: Khổ Hạnh, cư sĩ Ư Ba Ly bị Sa Môn Cù Đàm biến hóa làm đệ tử, việc ấy hoàn toàn không có. Sa Môn Cù Đàm bị cư sĩ Ư Ba Ly biến hóa làm đệ tử, việc ấy chắc chắn có. Ni Kiền Trường Khổ Hạnh bạch lại: Thưa Tôn Sư, nếu không tin lời con nói thì Tôn Sư có thể thân hành đến. Lúc đó Ni Kiền Thân Tử và đại chúng Ni Kiền 500 người cùng đi đến nhà cư sĩ Ư Ba Ly. Người giữ cửa giường trông thấy Ni Kiền Thân Tử và đại chúng Ni Kiền 500 người kéo đến, nói như thế này: Thưa Tôn giả, cư sĩ Ư Ba Ly này đã được Phật cải hóa, hóa thành đệ tử ngài rồi, nên không cho các Ni Kiền vào cửa. Chỉ cho bốn chúng đệ tử của Thế Tôn là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di vào cửa mà thôi. Nếu ngài muốn nhận thức ăn thì nên đứng đó, con sẽ đem thức ăn ra cho. Ni Kiền Thân Tử nói: Người giữ cửa, ta không cần thức ăn, ta chỉ muốn gặp cư sĩ Ư Ba Ly. Người giữ cửa nói: Xin ngài đứng đó để con thưa với cư sĩ Ư Ba Ly. Người giữ cửa kia liền vào thưa rằng: Thưa cư sĩ, Ni Kiền Thân Tử cùng đại chúng Ni Kiền 500 người đứng ở ngoài cửa, nói như thế này: Ta muốn được gặp cư sĩ Ư Ba Ly. Cư sĩ Ư Ba Ly bảo người giữ cửa: Người đến cửa giữa trải bày tòa ngồi, bày xong trở lại cho ta biết. Người giữ cửa dâng lệnh, đi đến cửa giữa, trải bày giường ngồi, xong rồi trở lại thưa: Thưa cư sĩ, đã trải giường xong, kính mong cư sĩ tự biết thời. Cư sĩ Ư Ba Ly dẫn người giữ cửa đi đến nhà giữa. Ở đó có một cái giường thật cao rộng, to lớn, rất sạch sẽ, được trải khéo léo. Đó là chỗ cư sĩ Ư Ba Ly trước kia đã bế Ni Kiền Thân Tử để ngồi trên đó. Thì bây giờ, cư sĩ Ư Ba Ly tự leo lên ngồi kiết già, bảo với người giữ cửa: Người ra chỗ Ni Kiền Thân Tử nói như thế này: Tôn nhân, cư sĩ Ư Ba Ly nói, tôn nhân muốn vào thì tùy ý. người giữ cửa dâng lệnh đi ra, đến chỗ Ni Kiền nói như thế này: "Tôn nhân, cư sĩ Ưu Ba Ly nói, tôn nhân muốn vào thì tùy ý." Lúc đó, Ni Kiền thân tử và đại chúng Ni Kiền 500 người cùng đến nhà giữa. Cư sĩ Ưu Ba Ly vừa trông thấy Ni Kiền thân tử và đại chúng Ni Kiền 500 người cùng vào, nói như thế này: "Tôn nhân, ở đây có chỗ ngồi, muốn ngồi xin tùy ý." Ni Kiền thân tử nói: "Cư sĩ, ông làm như vậy phải lẽ chăng? Tự mình lên tòa cao ngồi kiết già, cùng nói chuyện với người như người xuất gia học đạo không khác." Cư sĩ Ưu Ba Ly nói: "Tôn nhân, tôi có đồ vật của mình, muốn cho thì cho, không cho thì không cho. Chỗ ngồi này là của tôi, cho nên tôi nói, có chỗ ngồi, muốn ngồi xin tùy ý." Ni Kiền thân tử trải chỗ ngồi mà ngồi, rồi nói rằng: "Cư sĩ, vì sao như vậy? Muốn hàng phục Sa Môn Cù Đàm, nhưng khi trở về đã bị hàng phục. Cũng như có người vào rừng để tìm con mắt, nhưng khi trở về bị mất con mắt. Cũng vậy, cư sĩ, muốn đến hàng phục Sa Môn Cù Đàm, nhưng khi trở về đã bị hàng phục. Cũng như người vì khát mà xuống ao, nhưng trở lên vẫn cứ khát. Cư sĩ cũng như vậy, muốn đi chinh phục Sa Môn Cù Đàm thì bị chinh phục ngược trở lại. Cư sĩ, vì sao như vậy?" Cư sĩ Ưu Ba Ly nói: "Tôn nhân, xin nghe tôi nói dụ. Người trí tuệ nghe dụ thì hiểu được ý nghĩa. Tôn nhân, ví như có một người Bà La Môn có người vợ trẻ. Người vợ kia đang có thai, nói với chồng rằng: tôi nay mang thai, anh hãy đến chợ mua đồ chơi đẹp về cho con. Lúc đó, Bà La Môn kia nói với vợ rằng: chỉ mong em được bình yên sinh sản, rồi lo gì mà không có. Nếu sanh con trai, thì mua đồ chơi con trai cho nó. Nếu sanh con gái, thì mua đồ chơi con gái cho nó. Người vợ lại 3 lần nói với chồng: tôi nay đang mang thai, anh hãy đến chợ mua đồ chơi về cho con. Bà La Môn đã 3 lần nói lại với vợ rằng: chỉ mong em được bình yên sanh sản, rồi lo gì mà không có. Nếu sanh con trai thì phải mua đồ chơi con trai, còn nếu sanh con gái thì mua đồ chơi con gái. Bà La Môn kia thương vợ quá sức, liền nói rằng: em muốn mua đồ chơi gì cho con? Người vợ đáp: anh mua đồ chơi đẹp là con khỉ con. Bà La Môn nghe rồi đi vào chợ mua đồ chơi đẹp bằng con khỉ con, đem về nói với vợ: tôi đã mua đồ chơi đẹp bằng khỉ con về đây. Người vợ thấy rồi chê rằng màu sắc không đẹp, liền nói với chồng: anh nên đem thứ đồ chơi khỉ con này đến thợ nhuộm, nhuộm nó màu vàng để được rất dễ thương hơn, và nhồi cho nó phát ra ánh sáng. Bà La Môn nghe xong, liền cầm đồ chơi con khỉ con đến thợ nhuộm, nói rằng: hãy nhuộm đồ chơi khỉ con này thành sắc vàng, làm cho nó rất dễ thương và nhồi cho nó phát ra ánh sáng cho tôi. Khi ấy, người thợ nhuộm nói với Bà La Môn: đồ chơi khỉ con nhuộm thành màu vàng làm cho dễ thương, việc này làm được, nhưng không thể nhồi cho nó phát ra ánh sáng được. Khi ấy, người thợ nhuộm nói tụng này: khỉ nhỏ tiếp nhận sắc, chứ không thể đảo nhồi. Nếu nhồi, nó sẽ chết, chịu sao được dưới chày. Đây là đẩy xú uế, khỉ con đầy bất tịnh. Thưa tôn nhân, nên biết những điều được Ni Kiền thuyết cũng giống như vậy. Không thể chịu đựng được những nạn dấn của người khác, cũng không thể suy nghĩ quán sát được. Chỉ có nhuộm sự ngu si, không nhuộm trí tuệ. Tôn nhân, xin hãy nghe đấy. Cũng như chiếc áo ba la nại thanh tịnh, người chủ cầm đến thợ nhuộm nói rằng: nhuộm dùm chiếc áo này thành cực đẹp, làm cho dễ yêu, cũng đập nhồi kỹ cho nó phát ánh sáng. Lúc đó, thợ nhuộm bảo với chủ áo rằng: áo này có thể nhuộm thành màu sắc cực đẹp, làm cho dễ ưa, cũng có thể đập nhồi cho phát ánh sáng. Khi ấy, thợ nhuộm nói tụng này: như giải ba la nại, trắng sạch chịu sắc màu, đập xong thời mềm mại, sáng chói càng thêm đẹp. Thưa tôn nhân, những điều các đức Như Lai vô sở trước đặng chánh giác đã dạy cũng như vậy, rất đủ khả năng chịu đựng những nặng vấn của kẻ khác, cũng có thể suy nghĩ quán sát một cách thỏa đáng được, chỉ có nhuộm trí tuệ, không nhuộm ngu si. Ni Kiền Thân Tử nói: cư sĩ, ông đã bị Sa Môn Cù Đàm biến hóa bằng chú huyễn thuật. Cư sĩ Ubali nói: tôn nhân, thật tốt đẹp loại chú huyễn hóa ấy, rất tốt đẹp loại chú huyễn hóa. Thưa tôn nhân, loại chú huyễn hóa đó làm cho cha mẹ tôi được lợi ích an ổn, khoái lạc lâu dài. Vợ con, nô tỳ, người giúp việc, quốc vương Na Nang Đà và tất cả thế gian, chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ người đến trời, làm cho họ được lợi ích an ổn, khoái lạc lâu dài. Ni Kiền Thân Tử nói: cư sĩ, toàn cõi Na Nang Đà đều biết cư sĩ Ubali là đệ tử Ni Kiền. Nay đây cuối cùng là đệ tử của ai? Khi ấy, cư sĩ Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ xuống đất, nhắm phương có Phật, chắp tay hướng về, nói: tôn nhân, hãy nghe điều tôi nói đây. Đại hùng trừ si ngốc, diệt uế hàng phục địch, vô địch di diệu tư, học giới thiền trí tuệ, an ổn không bợn nhơ, ba ly đệ tử Phật. Đại thánh đã tu tập, thành đức tự tại thuyết, khéo niệm quán sát màu, không thấp cũng không cao, bất động thường tự tại, ba ly đệ tử Phật. Không công thường biết đủ, thỏa mãn trừ sang tham, thành sa môn giác ngộ, tôn đại sĩ hậu thân, vô tỷ không nhiễm trần, ba ly đệ tử Phật. Bao dung không ganh ghét, đấng tịch mặt nhiệm màu, dũng mãnh hằng an ổn, trụ pháp di diệu tư, chế ngự không hí bẩn. Ba ly đệ tử Phật, đại long sống dược tục, giải trừ mọi sử kiết, ưng thanh tịnh biện tài, tuệ phát dứt vui buồn, đức Thích Ca cõi ngoài. Ba ly đệ tử Phật, thiền tư duy chánh pháp, thanh tịnh nhiễu loạn trừ, thường cười không hờn giận, đệ nhất đời diễn ly, thường chuyên tinh vô ý. Ba ly đệ tử Phật, đấng thất tiên vô đẳng, chứng tịnh hạnh tam minh, tắm sạch như đèn sáng, yên nghỉ dứt oán kết, dũng mãnh cực thanh tịnh. Ba ly đệ tử Phật, tịch tỉnh tuệ như đất, đại trí trừ tham lam, đáng thờ con mắt siêu, thượng sĩ không ai sánh, tự điều ngự triệt sân. Ba ly đệ tử Phật, đoạn dục vô thượng thiện, khéo điều ngự vô song, vô thượng thường hoan hỷ, trừ nghi rực sắc quang, đoạn mạng vô thượng giác. Ba ly đệ tử Phật, đoạn ái giác tối thượng, khói tan lửa đã tắt, đấng như khứ thiền thệ, đấng vô đẳng tối tôn, đấng đại danh chân chánh. Ba ly đệ tử Phật, trăm lời tán Phật này, tự phát không cần suy, những sự ba ly nói, chư thiên đến hội tề. khéo gia sức hùng biện, đúng pháp đúng nhân tài. Ni Kiền thân tử hỏi: đệ tử của Như Lai. Ni Kiền thân tử hỏi: cư sĩ, ông ca ngợi Sa Môn Cù Đàm với ý gì? Cư sĩ Ư Ba Ly đáp: hãy nghe tôi nói dụ. Người trí nghe dụ thì hiểu rõ ý nghĩa. Như thầy trò người làm tràng hoa, chọn các loại hoa, dùng dây dài kết làm các loại tràng hoa. Cũng vậy, này tôn nhân, Đức Như Lai vô sở trước đặng chánh giác, có vô lượng xưng tán là đấng tối tôn thờ, nên tôi ca ngợi. Khi nói pháp này, cư sĩ Ư Ba Ly xa lìa trần cấu, phát sanh con mắt pháp thấy các pháp. Ni Kiền thân tử liền mửa máu nóng, rồi đến nước Bà Hòa, vì bệnh này mà mạng chung. Phật nói như vậy, cư sĩ Ư Ba Ly nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.